Bác sĩ Cao dùng kẹp cầm máu lấy ra vài mảnh đá vụn. Tuy khu vực này bắt đầu vào mùa đông, nhưng nhiệt độ phổ biến vẫn trong khoảng 5. Nước tiểu trong bàng quang sao có thể đông đá được? Bác sĩ Cao nói, chẳng lẽ thi thể từng được bảo quản trong tủ lạnh? Tôi nói, theo như phân tích của chúng ta lúc trước, nạn nhân bị cắt xác trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ sau khi chết. Tức là sau khi bị xẻ xác liền bị bỏ vào trong tủ lạnh. Tôi cầm lấy cánh tay và chân của nạn nhân, kiểm tra độ linh hoạt của xương ngón tay. Độ cứng của thi thể hoàn toàn giảm bớt. Người này đã chết được hơn 2 ngày. Đợi đã, tôi hơi bị rối một chút. Phải sắp xếp lại, chi đội trưởng Hoàng xoa đầu. Nói, trước mắt thấy đây, sau khi tử vong khoảng 2 tiếng thì nạn nhân bị cưa máy và dao cắt xác thành nhiều phần. Rồi bị bỏ vào tủ lạnh. 48 giờ sau, hung thủ lấy các mảnh xác ra khỏi tủ lạnh. Sau đó ném thi thể xuống dưới cầu vượt. Đúng không? Tôi gật đầu, nhưng trong dạ dày cũng có nước. Sao nước đó lại tan hết, mà nước tiểu trong bàng quang lại vẫn còn đá vụn? Cậu nhân viên thu thập chứng cứ phụ trách quay phim hỏi. Điều này dễ giải thích thôi. Chi đội trưởng Hoàng xoa cằm đáp. Dạ dày không kín bằng bàng quang nên hiệu quả giữ nhiệt cũng kém hơn. Hơn nữa phần bụng bị cắt đứt, một nửa dạ dày phơi ra ngoài không khí, mà bàng quang nằm trong hố chậu, nội tạng trong hố chậu và thành bụng bao bọc lấy bàng quang. Băng đá trong đó tan chậm hơn cũng là chuyện bình thường. Phát hiện này có giá trị gì không? Bác sĩ Cao hỏi, tôi và anh Hoàng đều trầm ngâm suy nghĩ. Không trả lời, tôi chậm rãi bóc tách phần mềm còn bám trên liên hợp xương mỡ u. Sau đó quan sát tình trạng của liên hợp xương mỡ u. Căn cứ vào liên hợp xương mỡ u, có lẽ nạn nhân khoảng 24 tuổi tôi chưa kịp nói xong. Liền thấy ông bạn thân Lâm Đào mới được điều từ tỉnh xuống vội vã đi vào phòng giải phẫu. Tôi mới ở chỗ ném thi thể chạy về đây. Lâm Đào thở hồng hộc nói. Từ chỗ thi thể bị ném xuống, chúng tôi đi dọc theo đường cao tốc, tìm được chỗ hung thủ đứng ném thi thể. Trên thành cầu chỗ đó có vài vết máu nhỏ giọt, tiếc rằng nơi ấy lại không có camera theo dõi. Chi đội trưởng Hoàng nói, nếu đúng là ném từ trên cầu vượt cao tốc xuống, thì rất khó tra xét, vì đó là trục đường chính xuyên qua các tỉnh vùng Giang Nam. Dù không phải thời kỳ cao điểm thì mỗi ngày cũng có vài chục nghìn chiếc xe đi qua. Phải điều tra thế nào đây? Tôi nghĩ ngợi, đáp, nếu vậy thì đá vụn trong bàng quang có đất dụng võ rồi. 1. Tổn thương cơ tính, là tổn thương được gây ra bởi sự tác động lực cơ học vào bất kỳ phần nào của cơ thể. Ví dụ như, chảy xước, dập nát, cắt rạch, gãy xương, chật khớp, bị súng bắn hoặc dao đâm. 2. Sung huyết là hiện tượng tăng cường máu ở một cơ quan tổ chức cục bộ trong cơ thể. Trên đây là hình khí quản bị sung huyết, nếu nhìn kỹ có thể thấy bọt khí nổi lên trên khí quản. Những bọt khí này trông khá giống với bọt nước nổi lên trên da khi chúng ta bị bỏng. Cách trương,